Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn muốn giải quyết tất cả mọi phiền toái trong một lần? Hay hắn hy vọng có một chủng loài còn cường đại hơn sẽ đối phó với đám huyền xương trùng kia? Tịnh Lưu Ly hít sâu một hơi rồi lắc đầu, nàng cảm thấy nếu đổi lại là mình thì nàng tuyệt đối sẽ không có ý tưởng cầu may như vậy. Ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ cuối cùng thì ngươi muốn làm gì, cho nên nếu như những việc làm tiếp theo của ngươi có thể khiến ngươi chỉ phải trả một cái giá thật nhỏ để thông qua nơi này, thì ít nhất ngươi cũng mạnh hơn ta về mặt ý tưởng và sách lược. Nàng nhìn bóng hình đang đứng yên trầm tĩnh của Đinh Ninh mà lẩm bẩm nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, không hề có chút che giấu nào. Những động tĩnh trong đám bụi gai đỏ thẫm phía đằng xa ngày càng trở nên rõ ràng, nhưng toàn bộ sự chú ý của nam tử áo xanh đứng đằng sau Tịnh Lưu Ly đã bị Đinh Ninh hấp dẫn. Lúc này trong mắt gã bỗng có một tia sáng đặc biệt lóe lên, gã đã nhìn thấy một cảnh tượng không hề tầm thường. Trước người Đinh Ninh có vô số những đóa hoa trắng nõn nở ra. Sau khi giết chết hơn chục con huyền xương trùng chỉ trong một kiếm, Đinh Ninh lại tiếp tục vung kiếm về phía trước. Một kiếm này mang theo hơi ẩm đậm đặc, trong không gian phía trước hắn bỗng xuất hiện một đám mây đen, sau đó có vô số những hạt mưa lấp lánh rơi xuống. Đây là Mặc Viên kiếm pháp của Chu gia. Tịnh Lưu Ly không hề quay đầu lại nhìn xem thần sắc của nam tử áo xanh, nhưng nàng vẫn lên tiếng tiếp lời gã, lẩm bẩm như độc thoại. Một kiếm tạo mưa kiếm thức này quả là vô cùng tinh diệu, nhưng nếu hắn toàn lực ra tay thì uy lực hoàn toàn không chỉ có như vậy. Nam tử áo bào xanh không trả lời, vấn đề trong câu nói của Tịnh Lưu Ly chính gã cũng nhìn ra được. Một kiếm xuất thân từ Mặc Viên tàn quyển của Chu gia này uy lực không tầm thường, phạm vi bao phủ lại vô cùng lớn, thực sự đúng là kiếm thức tốt nhất để đối phó với địch nhân có số lượng đông. Nhưng nhìn những đóa hoa nhỏ đang nở rộ trên lưỡi kiếm của Đinh Ninh thì có thể khẳng định hắn không hề dùng toàn lực, một kiếm này sẽ không giết được bất cứ con huyền xương trùng nào. Nam tử áo xanh là một trong những cường giả có thể đếm trên đầu ngón tay của Mân Sơn Kiếm Tông, đối với thế gian mà nói thì gã lại càng cường đại. Tên của gã là Đàm Thai Quan Kiếm, về kinh nghiệm xem kiếm, kinh nghiệm ước đoán lực lượng kiếm khí của gã thì thế gian không ai so bì được. Bởi vì sau khi Tần diệt Tam Triều thì những danh kiếm trong thiên hạ hầu như đều thuộc về nước Tần, mà sau khi Ba Sơn Kiếm Tràng mất đi thì những danh kiếm đó đều được chuyển cho Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn, hiện tại thì số kiếm được ấn dấu bên trong Mân Sơn Kiếm Tông đã sớm vượt qua cả Ba Sơn Kiếm Tràng ngày xưa. Cho nên phán đoán của hắn tất nhiên là không có vấn đề. Vô số những hạt mưa rơi xuống rào rào làm cho rất nhiều bụi cây đầy gai đều gãy vụn, tất cả các con huyền xương trùng đang bị bao phủ trong làn mưa đều bị đánh vỡ những khối băng giáp trên người. Chúng bị đánh cho đau đớn khổ sở, liền không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nhưng không hề có bất kỳ con huyền xương trùng nào chết đi, thậm chí còn không có con nào bị thương nghiêm trọng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ phản kích lại rất nhanh. Trong nháy mắt sau đó, mấy trăm con huyền xương trùng bị những hạt mưa rơi đánh chúng đến đau đớn khổ sở không thể chịu được liền bắt đầu. Góc truyện audio.com, phản công, chúng đồng thời phát ra một tiếng kêu hi hi kỳ quái. Trong không khí bỗng xuất hiện hàng trăm luồng khí đang ngưng kết lại, sau đó chúng hóa thành hàng trăm trụ băng đâm tới. Một cây hoặc một vài trụ băng đâm tới thì tối đa cũng chỉ tương đương với một kích của tu hành giả đệ tam cảnh, không có quá nhiều uy hiếp đối với tu hành giả có thể đến được biển bụi gai đỏ thẫm này. Nhưng uy thế của mấy trăm trụ băng đồng thời đâm tới kia lại hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh của tất cả những con huyền xương trùng trước mặt Đinh Ninh liền lập tức biến mất trong màn xương lạnh trắng xóa. Chỉ còn lại những mũi nhọn của trụ băng đang xé gió lao tới lóe sáng bên trong màn xương. Thậm chí là nước suối vốn chỉ hơi lành lạnh cũng lập tức trở nên buốt giá thấu xương, mặt nước còn đông lại thành một tầng băng lạnh. Rất nhiều vụn băng vô cùng nhỏ trong không khí được thổi tới trước tiên, bay vào mặt Đinh Ninh. Trên bề mặt quần áo của Đinh Ninh cũng lập tức có đầy băng ngưng kết, hàn ý lạnh thấu xương khiến cho đôi môi vốn đã mất đi huyết sắc của hắn trở nên trắng bệch đến dị thường, làm người ta có cảm giác hắn dù thế nào cũng khó ngăn cản được một kích này. Nhưng lúc này hắn thậm chí còn không thèm động bước. Hắn vẫn chỉ trầm tĩnh đứng vững như trước, mặt băng mỏng vừa mới đông lại quanh hai chân hắn còn không xuất hiện một vết rạn nào. Những vết rạn trên thanh mạt hoa tàn kiếm của hắn lại một lần nữa sáng lên. Chỉ trong tích tắc màn xương lạnh màu trắng đã quét qua suối nước đóng băng trước mặt, vùi lấp toàn bộ thân ảnh của Đinh Ninh vào trong đó. Hắn vẫn không hề dùng toàn lực, lúc này Tịnh Lưu Ly mới xoay người lại, nói một câu cùng Đàm Thai Quan Kiếm với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay khi những tiếng đầu tiên của nàng vang lên thì trong màn xương trắng đang bao phủ Đinh Ninh bỗng có vô số tia sáng lấp lánh xuất hiện, giống như đang có thêm những trụ băng khác đâm vào. Nhưng chỉ một nháy mắt sau, vô số những mảnh băng vụn khác nhau liền bắn ngược ra ngoài. Đây là một thức dùng để phá tiễn của lãnh điện nước Ngụy. Đây là một thức có ở trong hơn chục quyển kiếm kinh được khắc trên thanh kiếm thai thứ hai. Thức này chuyên dùng để chống lại mưa tên trên chiến trường. Nó tinh tế ở chỗ chỉ mượn lực và đổi hướng rất nhiều những mũi tên đang bay tới xung quanh người chứ không làm gãy chúng, thậm chí còn không làm giảm đà bay của tên mà chỉ khiến chúng bay vòng qua người rồi va đập vào rất nhiều những mũi tên khác đang bay loạn xung quanh, mượn lực để phá lực. Trong làn mưa tiễn với hàng vạn mũi tên đang bay tới, kiếm giả có thể nắm giữ được kiếm thức tinh diệu này không chỉ bảo vệ được bản thân an toàn mà thậm chí còn có thể bảo vệ được phạm vi hơn 10 trượng xung quanh, đánh cho vô số những mũi tên trong phạm vi 10 trượng đó trở thành những mảnh vụn bay tán loạn. Chẳng qua một kiếm thức thiên về sự khéo léo như thế tất nhiên còn khó nắm bắt hơn cả những kiếm thức thiên về vận dụng chân nguyên rất nhiều, mà thời gian Đinh Ninh đi qua thanh kiếm thai thứ hai tới chặng kế tiếp lại vô cùng ngắn ngủi, vậy mà hắn không chỉ hướng dẫn đám người Trương Nghi tu tập kiếm kinh của Vân Thủy Cung mà hiện giờ lại còn sử ra được một kiếm thức trong quyển kiếm kinh khác. Huống chi từ việc lĩnh ngộ cho đến việc vận dụng trong thực chiến còn có một khoảng cách lớn mà hầu hết các tu hành giả đều khó có thể vượt. Góc truyện audio.com qua, xem hiểu xong liền có thể vận dụng được ngay, toàn bộ Mân Sơn kiếm tông này cũng chỉ có mình ngươi là có thể làm điều đó. Đàm Thai Quan Kiếm nhìn rất nhiều những trụ băng vỡ vụn đang làm cho màn xương trắng ngày càng trở nên dày đặc liền nhịn không được mà hít sâu một hơi rồi nói tiếp với Tịnh Lưu Ly. Cố gắng kích thích thêm nhiều huyền xương trùng phun ra huyền xương khí thế này cũng tương đương với việc bị rất nhiều người vây công, nhưng như vậy cũng là làm hao phí đi chân nguyên của chúng. Những huyền xương trùng đang phát ra huyền xương khí này giống như những tu hành giả không tích tụ được nhiều chân nguyên trong người, chỉ có thể phát ra được vài kiếm thôi. Trong một lúc khiến cho thật nhiều địch nhân hao phí đi hết chân nguyên là một cách ứng biến rất tốt khi bị vây công. Tịnh Lưu Ly nhẹ gật đầu, mặt không lộ biểu tình. Nàng đồng ý với phần lớn giả thuyết của Đàm Thai Quan Kiếm, nhưng đến phần sau thì lại lập tức biểu lộ sự bất đồng. Số lượng huyền xương trùng trước mắt quá nhiều, nếu chỉ nghĩ đơn giản như vậy thì những việc làm kia sẽ không có nhiều ý nghĩa, hơn nữa hắn đã cảm giác được có bầy dị thú khác đang tiếp cận cho nên có lẽ sẽ không có ý nghĩ này. Đàm Thai Quan Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, trong những bụi gai màu đỏ thẫm nhanh chóng xuất hiện rất nhiều những tia sáng màu u lam quỷ dị, đáp án của vấn đề trên DG sẽ lộ ra rất nhanh nên hắn không hề muốn hao phí tâm tư mà đi suy đoán xem Đinh Ninh rốt cuộc là muốn làm gì. Đám xương lạnh màu trắng đang lấp kín mặt suối, bao phủ hết người Đinh Ninh vẫn chưa tản ra, mà trong không gian trên dòng suối lại một lần nữa xuất hiện một đám mây mưa. Một tràng âm thanh rào rào của những giọt mưa lạnh đang rơi xuống lại một lần nữa vang lên trong đám huyền xương trùng. Ít nhất có mấy trăm con huyền xương trùng bị những hạt mưa rơi vào mà đau đớn khó chịu, chúng cùng đồng thời phát ra những tiếng hi hi kỳ dị, đồng thời gấp rút ngưng tụ những luồng khí trong miệng lại. Hàng trăm trụ băng lại một lần nữa bắn thẳng vào trong màn xương trắng. Nhưng không giống với lần trước, mặc dù Đàm Thai Quan Kiếm chẳng suy đoán gì nhiều thì cho đến lúc này ánh mắt của gã vẫn không đừng được mà tràn đầy ánh khiếp sợ. Vô số những vụn băng bắn ra ngoài tung tóe, đồng thời trong màn xương trắng có một đạo kiếm quang đâm thẳng về phía trước. Kiếm quang tách đôi màn xương, bóng dáng Đinh Ninh liền hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của gã và Tịnh Lưu Ly. Thân thể của Đinh Ninh như bị đạo kiếm quang này kéo bay, rời thẳng vào bên trong bầy huyền xương trùng. Đạo kiếm quang của hắn nhanh vô cùng, nhưng khi hai chân của hắn vừa mới chạm đất thì nó liền biến đổi ngay lập tức, không còn chém ra nữa, đột nhiên xoay ngang ra, cả lưỡi kiếm đập mạnh vào phần dưới một con huyền xương trùng. Toàn bộ đám giáp băng trên người con huyền xương trùng liền nổ tung, từng mảnh bắn ra ngoài. Những mảnh băng sắc nhọn thậm chí còn cắt vài vết trên da thịt Đinh Ninh, để lại trên người hắn vài vết máu. Nhưng Đàm Thai Quan Kiếm và Tịnh Lưu Ly vẫn có thể khẳng định con huyền xương trùng này chưa chết. Đinh Ninh không hề thu kiếm lại, hắn khom người xuống, đắt lưỡi kiếm trên người con huyền xương trùng. Con huyền xương trùng liền hơi run rẩy và uốn éo. Xung quanh người Đinh Ninh là tầng tầng lớp lớp những con huyền xương trùng, nhưng chẳng biết tại sao chúng không hề tấn công Đinh Ninh, ngược lại còn. Góc truyện audio.com, sợ hãi mà thoái lui như thủy triều. Ngựa có ngựa đầu đàn, sói cũng có sói đầu đàn, thật không thể ngờ được trong loại trùng này cũng có thủ lĩnh như vậy. Đàm Thai Quan Kiếm liền nói trước tiên, vô cùng cảm khái. Không đơn giản vậy đâu, nhưng đúng lúc đó Tịnh Lưu Ly lại lắc đầu, nàng nhẹ giọng nghiêm túc nói. Chỉ dùng thủ đoạn chế trụ thủ lĩnh mà muốn khống chế được những con huyền xương trùng này thì vẫn là quá chủ quan. Nếu thực sự không muốn bị đám huyền xương trùng này sát thương thì hắn chỉ cần hành động giống như Tạ Trường Thắng, nắm chắc thời gian mà chạy trốn khỏi nơi này là được. Chế trụ, khống chế, quả thực chính là giải đố. Đàm Thai Quan Kiếm cười khổ nói. Nhiều năm quan sát Mân Sơn kiếm hội như vậy ta còn chưa bao giờ phải vất vả và khổ não thế này. Tịnh Lưu Ly đáp lại lạnh như băng. Đó là bởi vì sau khi con xuất hiện thì chưa bao giờ có thêm một ai giống hắn. Cách chương.